Mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống lại rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày cuối tuần kết thúc là đến thứ hai, mới sáng sớm mọi người vẫn muốn ngủ nướng, ngay cả Thẩm Nhu cũng muốn ngủ thêm một lát, nhưng nghĩ đến chuyện Sở Lam muốn công khai xin lỗi cô thì cô ngáp một cái rồi rời giường. Thấy Thẩm Nhu đi ra khỏi phòng, Giang Triều gõ cửa gọi Tần Lễ và Lý Thâm, có lẽ hai người họ vẫn muốn chui trong chăn thêm một lúc nữa nên chỉ đáp lại mà không đi ra khỏi phòng. Thẩm Nhu, Sở Lam muốn công khai xin lỗi tôi trên lớp. Cô đứng trước Giang Triều đếm. 3, 2, 1. Tần Lễ và Lý Thậm gần như đồng thời đẩy cửa ra. Thẩm Nhu cười với Giang Triều. Dưới nụ cười ấy của Thẩm Nhu, Giang Triều vươn tay đẩy hai người kia về phòng, tiện tay đóng luôn cửa phòng họ lại. Giang Triều giúp Thẩm Nhu sửa sang lại tóc tai, nói. Sở Lam xin lỗi thì em chỉ nghe thôi, muốn em tha thứ thì em bảo cô ta cút học được chưa? Thẩm Nhu trừng mắt nhìn cậu, không nói rằng học được rồi, cũng không nói là không học. Dường như lúc này Thẩm Nhu đã biết tại sao lúc mới đi theo Giang Triều thì cô vừa nhát gan vừa sợ Giang Triều, nhưng sau đó tuy sợ Giang Triều nhưng lại dám đối đầu với Giang Triều, đều do Giang Triều dạy, về sau tính cách của cô cũng có mấy phần giống Giang Triều. Giang Triều nói tiếp, nếu như bọn họ bắt nạt em thì ông đây làm chỗ dựa cho em, hiểu không? Thẩm Nhu, Giang Triều tớ không để bọn họ bắt nạt tớ đâu. Lúc ăn bữa sáng, Lý Thâm vẫn còn ngáp, thực sự vẫn buồn ngủ, hôm qua cậu ta nằm trong chăn chơi điện thoại, không biết mình ngủ lúc nào. Lý Thâm lại ngáp một cái nữa. Chưa tan học bọn tôi chờ cậu rồi cùng đi ăn cơm, hình như nhà ăn làm sườn xào chua ngọt. Lý Thâm nói xong lại ngáp, Thẩm Nhu ở một bên vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho Lý Lê, nghe Lý Thâm nói vậy thì một tiếng, cứ thế hai người nói thêm được mấy câu. Tôi cảm thấy cơm gà kho ở nhà ăn cũng không tệ. Vẫn được, cậu uống gì, tôi mang theo cho cậu. Nước khoáng, lúc mấy người họ đến trường, không đến sớm cũng không đến muộn, lúc Thẩm Nhu và đám Giang Triều muốn tự về lớp học của mình, Giang Triều kéo quai cặp sách của Thẩm Nhu lại, Thẩm Nhu chỉ có thể đứng lại. Ngay khi đó, Thẩm Nhu quay lại gật đầu với Giang Triều. Tớ hiểu rồi, Giang Triều nghe Thẩm Nhu nói vậy mới buông cặp sách để Thẩm Nhu vào lớp. Vừa bước vào phòng, Thẩm Nhu thấy Lý Lê vô cùng phấn khởi, Lý Lê không vui vì Sở Lam xin lỗi phải xin lỗi Thẩm Nhu mà cứ hết cuối tuần đến ngày đi học gặp được Thẩm Nhu là cô ấy vui. Thẩm Nhu ngồi xuống cạnh Lý Lê lấy bánh ngọt được gói riêng cho Thẩm Nhu ăn, ngoài ra còn mua vở và bút xinh xắn cho Thẩm Nhu. Lý Lê, Thẩm Nhu, cậu biết lúc nào Sở Lam sẽ đến nói xin lỗi cậu không? Thẩm Nhu, không biết nữa, lát nữa cậu tập trung học bài đi. Lý Lê, ồ, được rồi, tiết học đầu tiên buổi sáng sắp bắt đầu, cô giáo dẫn Sở Lam vào, đi cùng Sở Lam còn có hai vợ chồng Sở Hồng và Thẩm Hương. Đã rất lâu rồi Thẩm Nhu không gặp Sở Hồng và Thẩm Hương, đời trước Thẩm Nhu nhớ là Sở Hồng từng vì nhà họ Sở mà tới cảm ơn cô. Lúc đó, Thẩm Nhu hỏi ông ta nếu phải chọn một trong hai, giữa nhà họ Sở và Sở Lam thì ông ta chọn bên nào, Sở Hồng chậm chạp không trả lời, cuối cùng ông ta nói Sở Lam là con gái ông ta, lúc đó Thẩm Nhu rất ngưỡng mộ Sở Lam có một người bố trách nhiệm, một người mẹ cưng chiều cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Thẩm Nhu nhìn thấy Sở Hồng và Thẩm Hương, bọn họ cũng đang nhìn Thẩm Nhu nhưng hoàn toàn không toát ra chút xíu hòa nhã nào như lần gặp trước, chỉ có cau có và đau lòng cho Sở Lam. Thẩm Nhu nghĩ, Sở Lam có gì mà cần phải đau lòng chứ, những chuyện này chẳng phải đều do bản thân Sở Lam gây ra sao? Cô Lý, chắc hẳn các bạn lớp mình cũng biết hôm họp phụ huynh đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày qua Sở Lam cảm thấy vô cùng có lỗi vì chuyện này, vì thế muốn tới giải thích với mọi người, đồng thời xin lỗi Thẩm Nhu, hy vọng Thẩm Nhu sẽ tha thứ cho em ấy. Cô Lý lùi sang một bên nhường vị trí trên bục giảng cho Sở Lam. Sở Hồng nói nhỏ với Sở Lam, con chỉ cần xin lỗi là được rồi. Sở Lam không muốn xin lỗi, không muốn chút xíu nào, cô ta vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, bước từng bước về phía bục giảng, cuối cùng đứng trên đó. Sở Lam không biết mình đã đọc bản nháp xin lỗi Thẩm Nhu bao nhiêu lần rồi, cường điệu một chút thì có thể nói là thuộc lào lào, cô ta không ngờ thế mà cô ta lại bị ngã bởi Thẩm Nhu. Tự đọc thuộc bản nháp xin lỗi Thẩm Nhu và nói ngay trước mặt Thẩm Nhu là hai chuyện khác nhau, cô ta không làm được. Cô ta chưa từng có lúc nào thấy ghét Thẩm Nhu như lúc này, một con vịt con xấu xí, dựa vào đâu mà khiến Chu Tự xa lánh cô ta, Trần Quân đối phó qua loa với cô ta, bây giờ cô ta còn phải đứng ở đây xin lỗi Thẩm Nhu, chẳng qua lúc đó Thẩm Nhu dùng điện thoại ghi âm lại. Lý Lê nhỏ giọng, Nhu Nhu cô ta hoàn toàn không muốn xin lỗi. Thẩm Nhu một tiếng. Suy cho cùng đây là lớp của Thẩm Nhu, lại thêm cả việc trước đó mọi người khinh bỉ hành vi của Sở Lam, đồng cảm với Thẩm Nhu nên lúc này không chỉ có Lý Lê nói chuyện mà có không ít người đang xì xào bàn tán. Không muốn xin lỗi thì thôi, ở đây làm gì? Đúng vậy, cho dù cô ta muốn diễn kịch thì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ. Tôi còn phải ôn bài nữa, rốt cuộc cô ta có xin lỗi không vậy? Nhục nhã, Sở Lam chỉ có thể nghĩ tới hai chữ này, cô ta đứng ở đó không nói gì cả, chỉ cảm thấy nhục nhã, Sở Hồng gọi Sở Lam một tiếng, lúc ấy Sở Lam mới mở miệng. Không phải tôi không muốn xin lỗi Thẩm Nhu, chỉ là tôi nhìn thấy Thẩm Nhu thì cảm thấy xấu hổ, không nói ra được. Thẩm Nhu, Sở Lam, chị đang diễn thuyết sao? Một câu này của Thẩm Nhu khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía cô đứng dưới ánh mặt trời để lộ hai núm đồng tiền nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào tiếp tục. Nói xin lỗi với tôi thì ra đứng chỗ tôi đây này, chị đứng ở bục giảng như thế là muốn diễn thuyết cho lớp bọn tôi còn gì. Mọi người cười phá lên, lúc đầu bọn họ vẫn chưa hiểu ý Thẩm Nhu nhưng đến lúc Thẩm Nhu nói rõ ra thì bọn họ cảm thấy vừa buồn cười vừa xót xa. Sở Lam đứng ở bục giảng, mắt đã phím hồng, suy cho cùng Sở Hồng và Thẩm Hương không phải Trần Thắng và Thẩm Tư, bọn họ sẽ không đứng ra quát mắng Thẩm Nhu, bắt Thẩm Nhu xin lỗi Sở Lam. Cô Lý, cái này, cũng có lý đó, Sở Lam, em xin lỗi Thẩm Nhu chứ không xin lỗi cả lớp, em đến cạnh Thẩm Nhu xin lỗi em ấy đi. Dù gì Sở Lam cũng học thuộc bản nháp rồi, cũng biết tùy cơ ứng biến, cô ta kiêu ngạo đứng thẳng lưng lên, mặc chiếc váy đắt tiền, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước hoa, cô ta đi về phía Thẩm Nhu, cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác lúc trước, nói xin lỗi Thẩm Nhu. Thẩm Nhu tôi xin lỗi. Nói xong, cô ta tiếp tục, tôi thừa nhận lỗi lầm của mình. Thẩm Nhu, cốt đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, mắt Sở Lam chỉ hơi ửng đỏ lên, bây giờ thì mặt cũng đỏ bừng, đến lúc này Sở Hồng cũng đứng không yên nữa, ông ta đi tới đứng cạnh Sở Lam. Nhu Nhu, con bé biết lỗi của mình rồi, thật lòng muốn xin lỗi cháu, cho dù cháu không tha thứ cho con bé thì cũng không thể làm như vậy, huống hồ con bé còn là chị họ cháu. Thẩm Nhu, cháu và bọn họ đã cắt đứt quan hệ rồi nên cô ta là chị họ gì chứ? Cô nói tiếp, với lời xin lỗi của Sở Lam, lúc đầu cháu không định tha thứ cho cô ta đâu nhưng cháu không tha thứ cho cô ta không có nghĩa là cô ta không cần xin lỗi, vì thế cháu mới đồng ý để các bác nói, các bác sẽ không cho rằng để Sở Lam miễn cường giả bộ diễn một tuồng kịch với cháu thì cháu sẽ an ủi cô ta rồi nói cháu đã tha thứ cho cô ta chứ. Sở Hồng há miệng, Thẩm Nhu nói, các bác còn đứng ở đây làm gì, tiếp tục diễn kịch sao? Thẩm Hương, Thẩm Nhu, cháu không thể niệm chút tình xưa nghĩa cũ sao? Thẩm Nhu mỉm cười, các bác định ở đây ép buộc cháu tha thứ cho Sở Lam hay là định biến cháu thành người bắt nạt Sở Lam, một kẻ máu lạnh không biết tốt xấu, không mang tình thân. Máu lạnh, cái từ này ấy à, lúc Trần Thắng và Thẩm Tư cầu xin cô và Giang Triều đã bảo Thẩm Nhu đừng máu lạnh, cần suy nghĩ cho mọi người, phải để ý tới tình xưa, nhưng nghĩ lại thì tình xưa ở đâu kia chứ, cho dù muốn nhớ thì cũng là Sở Lam nhớ tới việc Trần Thắng và Thẩm Tư đối xử tốt với cô ta. Thẩm Hương đau lòng cho con gái. Thẩm Nhu, bác cũng coi như nhìn cháu từ bé đến lớn, sao cháu lại có cái tính cách đấy chứ, Sở Lam làm gì mà cháu dồn ép con bé như vậy. Ngoài cửa ý cười trên môi Giang Chiều ngày càng nhạt, ánh mắt lạnh đi. Lúc cậu đẩy cửa ra cười khẩy một tiếng, ép cô ta, các người đã nói thế rồi thì chúng ta không ép cô ta nữa, đúng là có lỗi với sự uất ức mà Thẩm Nhu phải chịu. Sở Hồng, Giang Chiều nhìn Thẩm Nhu. Không phải đã bảo nếu như bọn họ nói xin lỗi thì em để họ nói, còn nói xong rồi thì bảo họ cút đi sao? Thẩm Nhu ngoan ngoãn, tớ nói rồi, Giang Chiều, ý tôi là để cô ta cút ra khỏi trường. Lý Lê vô cùng hiểu chuyện nhường chỗ của mình cho Giang Chiều, Giang Chiều nhướng mày ngồi xuống cạnh Thẩm Nhu, cậu mỉm cười thật nhẹ với Thẩm Nhu, dỗ cô. Nói lại lần nữa với em, để cô ta cút ra khỏi trường, nói đạo lý gì với bọn họ được chứ? Sở Hồng đanh mặt, cậu thế này là đang ỷ thế hiếp người sao? Vốn dĩ chuyện này chẳng cần xin lỗi trước cả lớp, nhà họ Sở chúng tôi chỉ cho con bé đủ thành ý và thể diện, con bé ăn nói lỗ mãng với bọn tôi. Bịch một tiếng, Giang Chiều ném cuốn sách trên bàn ra, cậu chỉ vào Sở Hồng, Thẩm Hương và cả Sở Lam đang cố chịu tỏ vẻ điềm đạm đáng thương rồi lại chỉ sang Thẩm Nhu ngồi cạnh. Các người bảo sự dạy dỗ này đủ thành ý và thể diện xin lỗi. Giang Chiều lấy điện thoại ra gọi cho ông cụ Giang, cậu vươn tay gõ lên mặt bàn chỗ Thẩm Nhu. Chịu ấm ức gì thì tự nói đi. Thẩm Nhu định ngắt cuộc gọi, Giang Chiều chỉ Thẩm Nhu lại chỉ vào mình. Ba người bọn họ, dù sao mọi người cũng phải công bằng một chút đúng không? Rất nhanh sau đó điện thoại được kết nối, giọng ông cụ Giang vang lên. Thằng nhóc này chủ động gọi điện cho ông sao? Thẩm Nhu, ông Giang, là cháu. Bỗng chốc ông cụ Giang thấy vui vẻ. Là Nhu Nhu đó à, có phải cháu muốn tan học rồi qua đây không? Đúng lúc chỗ ông vừa được đưa ít hải sản tươi tới, cháu không tới ăn thì ông bảo người mang cho cháu nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Sở Hồng thực sự có chút khó coi, ông ta khó khăn mở miệng hỏi. Giang Chiều, cậu có ý gì chứ? Giang Chiếu, sau này không có bất cứ mối làm ăn gì với nhà họ Giang chúng tôi nữa, nhà họ Giang chúng tôi cũng không qua lại với bất cứ công ty nào hợp tác với các ông với việc Sở Lam Quốc ra khỏi ngôi trường này, chọn một đi. Dù sao thì tính tình ông nội tôi không tốt còn bao che người nhà, nghe nói định cho Nhu Nhu cổ phần công ty nữa. Ông cụ Giang ở đầu dây bên kia, bọn họ đang nói gì vậy, sao ông ấy cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả. Cách Trương.